Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, đi ngục giam, thấy Dương Hải Mỹ, tam, nguyện ý sao? Nhan Bạch ngồi dậy, lại là mở miệng, phảng phất muốn biết Quý Bạch Mặc đáp án là cái gì, xe ngừng lại. Tựa hồ là đã tới rồi mục đích địa. Quý Bạch Mặc đem chìa khóa xe cấp nhổ xuống tới. Ngay sau đó ánh mắt dừng ở bên người Nhan Bạch trên người. Duỗi tay nhẹ nhàng ở Nhan Bạch cánh môi thượng vỗ về. Cảm giác được cái loại này quen thuộc xúc cảm. Giống như một khối kiều nộn điềm mỹ mật đào. Muốn nhấm nháp ta nhưng luyến tiếc ngươi một người chết. Quý Bạch Mặc mở miệng nói những lời này. Theo sau bắt tay thu hồi tới. Mở cửa xe đi ra ngoài. Nhan Bạch còn lại là ở bên trong xe nhìn Quý Bạch Mặc bóng dáng. Trong mắt cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mắt lập lòe. Cuối cùng thu thu con ngươi. Đem trong mắt hết thảy cảm xúc che lấp. Đẩy ra cửa xe đi ra ngoài. Trước mặt là một tòa thoạt nhìn nghiêm ngặt đến cực điểm ngục giam. Bởi vì là ngục giam. Cho nên kiến trúc địa phương phi thường hẻo lánh. Bốn phía cơ hồ nhìn không tới khác vật kiến trúc. Trừ bỏ nơi xa mộ viên loáng thoáng có thể nhưng thấy. Này tòa ngục giam chỉnh thể là màu xám trắng. Một loại nồng đậm áp lực cảm lộ ra tới. Vì phòng ngừa phạm nhân đào tẩu. Bốn phía còn vây đầy hàng rào điện. Cửa đứng ngục giam cảnh ngục hiển nhiên. Ở tới phía trước, Quý Bạch Mặc liền chuẩn bị hảo. Cửa người thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch lúc sau. Liền lập tức mang theo Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc đi vào trong ngục giam. Hắn một bên nhìn Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch, một bên mở miệng giới thiệu này trong ngục giam các loại thăm hỏi quy tắc. Quý tiên sinh, xin hỏi ngài hôm nay là muốn thăm hỏi ai? Chúng ta đem nàng mang ra tới. Cảnh ngục dò hỏi Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc chính là đại nhân vật A. Hắn hướng về muốn ở Quý Bạch Mặc trước mặt hảo hảo lưu lại tốt ấn tượng. Trong lòng cũng nghi hoặc, không biết là cái gì phong. Thế nhưng có thể đem Quý Bạch Mặc thổi qua tới. Hắn nhưng không nhớ rõ ngục giam chung có Quý Bạch Mặc nhận thức người trước chút thời gian bỏ tù. Một người, nàng gọi là Dương Hải Mỹ. Nhan Bạch đối với cảnh ngục mở miệng. Dừng một chút, cặp kia mắt hạnh cong cong. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Tiếp tục mở miệng nói, cảm ơn, không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ, cái này cảnh ngục hiển nhiên là có chút ngượng ngùng. Hắn là cái đại quê mùa, nhìn trước mặt Nhan Bạch, chỉ cảm thấy cái này tiểu cô nương thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Giống như là xinh đẹp búp bê Tây Dương giống nhau, đôi mắt đại đại, làn da tuyết trắng, môi hồng răng trắng, ở ngục giam chung hắn xem quen rồi các loại phạm nhân. Trong khoảng thời gian ngắn thấy được cái này mềm mại đáng yêu tiểu nữ hài, tâm lập tức có chút mềm mềm, vò đầu tỏ vẻ không cần cảm tạ. Đồng thời ở trong lòng cảm thán đến nói, chính mình nếu là có như vậy đẹp nữ nhi thì tốt rồi. Đừng nói bầu trời ngôi sao, chính là muốn ánh trăng đều cho nàng hái xuống, nói xong câu đó sau. Hắn lại nghĩ tới đứng đắn sự, nhìn về phía ngồi ở một bên nói cái gì đều không có nói Quý Bạch Mặc. Trong mắt có chút sợ hãi, sợ bởi vậy chậm trễ Quý Bạch Mặc, thử tính dò hỏi, Quý tiên sinh. Là như thế này sao? Trong thanh âm rõ ràng có chút thấp thỏm bất an. Hắn vừa mới thế nhưng chú ý Nhan Bạch đi. Trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ cái này đại lão. Vạn nhất hắn sinh khí. Như vậy hắn này bát cơm sợ là không thể muốn ân. Thỉnh đi đem nàng mang ra tới. Quý Bạch Mặc ôn nhuận cười. Gật gật đầu. Có vẻ khiêm tốn có lễ. Giống như là khiêm khiêm công tử giống nhau. Cái này cảnh ngục nghe ngôn. Lập tức đi vào tìm kiếm Dương Hải Mỹ. Sau đó mang ra tới cấp Quý Bạch Mặc còn có Nhan Bạch gặp một lần. Cảnh ngục lập tức khai sau không? Lâu. Hết chương.